Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, rút tinh lực. Cái kia miệng cực lớn, tuy là tại trong lòng bàn tay, có thể một mắt nhìn đi, lại làm cho Thanh Lâm trong óc ầm ầm, giống như một cái thế giới. Tại thế giới này chính giữa, có vô số thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Đây cũng không phải là đế ma trưởng thanh âm, mà là cái này há mồm, cắn nuốt rất nhiều sinh linh. Giờ phút này toàn bộ bộc phát, ngập trời mùi huyết tinh theo cái kia miệng rộng chính giữa truyền ra. Thanh Lâm tâm thần kịch chấn, hắn thấy được một gã đang mặc bát quái đạo bào, không có tứ chi, chỉ còn lại có đầu lâu lão giả. Hắn thấy được một cái thân thể uyển chuyển, làn da trắng nõn, nhưng lại thất khiếu lưu huyết, dưới háng cưỡi một đầu kinh người thần loan diệu linh nữ tử. Cái kia thần loan, tất cả đều là máu tươi. Hắn thấy được một mảnh hồ lớn, cũng không phải là bình thường hồ lớn, mà là có thêm hắc động hai mắt, có ngọn núi tứ chi, có lấy mấy vạn trượng to lớn hình thể. Tại hắn nhìn lại thời điểm, cái này sông lớn nhanh chóng khô héo, cuối cùng nhất chỉ còn lại có trôi qua không biết bao nhiêu năm, chỉ có khe hở mặt đất. Đại yêu, Thanh Lâm đồng tử co rút lại. Hắn từng nghe đế linh nói về cái này thiên địa đại yêu. Cái kia đều là chân chính đại yêu. Ngày nay lần thứ nhất chứng kiến, trong đầu hắn nổ vang. Không thể tin được, ngoại trừ lão giả, nữ tử cùng cái này đại yêu bên ngoài, Thanh Lâm còn chứng kiến vô số sinh linh. Đều là phi thường thê thảm, có kinh người tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đem Thanh Lâm lỗ tai đều muốn bị phá vỡ. Cái này thủ trưởng, còn không phải chân chánh đế ma trưởng, cái kia chính thức đế ma, lại hội cường đại đến hạng gì trình độ? Thanh Lâm thở sâu, lui ra phía sau mấy bước, mũi chân điểm một cái mặt đất, đột nhiên nhảy đến không trung, đồng thời tay phải ngón trỏ duỗi ra. Hướng cái kia đế ma trưởng, nhẹ nhẹ một chút, định thân thuật, một chữ định thân, một chữ định thân. Tại đây trong một chớp mắt, thế giới phảng phất đình chỉ vận chuyển, đế ma trưởng đốn ở trên hư không. Cái kia cực lớn miệng y nguyên dương, có thể tiếng kêu thảm thiết nhưng lại toàn bộ biến mất. Cái này vậy là cái gì yêu pháp? Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, vốn là tái nhợt gương mặt. Giờ phút này một ngụm máu tươi phun tới, triệt để giải trừ đối với đế ma trưởng trói buộc. Đây là hắn đạt được về sau, lần thứ nhất làm như thay đổi người khác. Chớ nói cứu nguyên cảnh, mặc dù là linh đan cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ, đều bị mất mạng. Đối với Lưu Viễn Thông mà nói, đây là bỏ ra ngập trời một cái giá lớn, bởi vì lần này chiến đấu sau khi chấm dứt. Cái kia đế ma trưởng đem không bao giờ nữa hội thuộc về mình, không phải là vì bảo vệ tánh mạng, hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Có thể Thanh Lâm, y nguyên có khắc chế chi pháp, ta không cam lòng, Lưu Viễn Thông trong nội tâm gào rú, hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Cái kia đế ma trưởng mặc dù là bị pha loãng vô số lần huyết dịch tạo thành, dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể định trụ lưỡng tức. Đệ nhất tức, Thanh Lâm lao nhanh mà ra, sau lưng lôi điện phong bạo phóng lên trời, phảng phất sóng lớn, so Thanh Lâm tốc độ còn nhanh, thẳng đến Lưu Viễn Thông mà đi. Lưu Viễn Thông trong nội tâm kinh hoàng, hắn biết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Giờ phút này cắn răng phía dưới, trong cơ thể thủy thuộc tính nguyên lực toàn bộ bạo phát đi ra, cho đến chống lại. Lưu Viễn Thông, ngươi không phản kháng, Thanh Mỗ không giết ngươi. Lại vào thời khắc này, Thanh Lâm bình tĩnh thanh âm truyền đến, ta không tin. Lưu Viễn Thông thần sắc dữ tợn, điên cuồng hô, Thanh Lâm ngập trời dũng khí cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Lưu Viễn Thông có thể nói là nhận thức quá sâu, nếu như không phải Phương Tú Lâm xuất hiện, phế bỏ chính mình trưởng lão vị, nói không chừng chính mình sớm đã chết tại Thanh Lâm trong tay. Theo bên cạnh mà nói, Phương Tú Lâm hay là gián tiếp cứu được Lưu Viễn Thông một lần. Thanh Mỗ nói lời giữ lời, giao ra một giọt bổn mạng kim huyết, Thanh Mỗ không lấy ngươi mệnh. Phong bảo chính giữa, Thanh Lâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đế ma trưởng sắp giãy giụa mà ra. Lưu Viễn Thông sắc mặt lộ ra giãy giụa, thời gian đã đến đệ nhị tức, cái kia đế ma trưởng triệt để giãy giụa, trung ương miệng rộng giống như tinh không, nuốt hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm toàn thân chấn động, một vòng kim sắc diệu dương từ phía sau lưng bay lên. Hắn không có nhìn cái kia đế ma trưởng, mà là chằm chằm vào Lưu Viễn Thông, lạnh như băng nói, Thanh Mỗ muốn giết ngươi, lật tay tầm đó, chớ để sai rồi lựa chọn. Nghe vậy, Lưu Viễn Thông song mâu lộ ra quyết đoán, vỗ lông mày, lập tức có một giọt máu tươi bay ra. Cái này máu tươi hiện ra kim sắc, đúng là hắn bổn mạng kim huyết, nắm giữ này huyết, hắn về sau mệnh liền đem hoàn toàn bị Thanh Lâm nắm trong tay. Có thể hắn không có lựa chọn, như không giao ra, hiện tại thì phải chết. Thanh Lâm không nói hai lời, đem cái kia máu tươi một phát bắt được, sắp xếp nhập chính mình mi tâm, tiếp theo trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay người. Cái kia đế ma trưởng dĩ nhiên tới gần sau lưng, hắn toàn thân cổ đãng, ánh mắt lạnh như băng, xích quang triệt để bộc phát, hai tay cùng lúc duỗi ra, nắm lấy trong đó hai cái đầu ngón tay. Một màn này lại để cho tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia màu đen trên bàn tay phát tán thao thiên sát khí. Đổi lại nơi đây bất luận cái gì một người, gần kề đối mặt cái này sát khí, sẽ gặp ngũ tạng nát bấy, thân thể tan vỡ mất. Giống hư không chính giữa, cái kia đế ma trưởng phát ra một tiếng kinh thiên gào rú, trong đó miệng rộng chính giữa càng là có một đoàn hắc vụ ầm ầm tuôn ra, nuốt hướng Thanh Lâm. Giờ phút này đế ma trưởng tựa như đã có tánh mạng của mình, giãy giụa Lưu Viễn Thông trói buộc, cho đến thôn phệ Thanh Lâm, thôn phệ cái này đế thần tộc nghịch thiên thánh tử. Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, mãnh liệt một cước đá ra, lại để cho cái kia đế ma trưởng ở trên hư không chính giữa có chút dừng lại. Hắn thân ảnh mượn lực lui về phía sau, hướng phía ngoài điện phóng đi. Cái kia đế ma trưởng có tham lam, sao sẽ bỏ qua, lập tức truy kích mà đi. Nhưng lại tại nó lao ra cung điện nháy mắt, đã thấy Thanh Lâm đứng ở đàng xa, thủ trưởng về phía trước hung hăng đẩy, đồng thời khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng hộc ra một chữ, beng, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, oanh. Này chữ vừa dụng, Thanh Lâm bốn phía không gian tất cả đều lâm vào hư vô, ngập trời hấp lực theo cái kia khe hở chính giữa truyền ra. Có thể quỷ dị chính là, hắn vậy mà không có bị hút đi. Cùng lúc đó, bốn phía mảng lớn cung điện nghiền nát, mười mấy tên thủ vệ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị cái kia vết nứt không gian hút vào, cho bụi cuốn động, sương mù đầy trời. Giờ khắc này hoàng cung, phảng phất thế giới hủy diệt, tầng tầng gợn sóng cuốn động mà qua, những nơi đi qua, hết thảy đã thành là cho bụi. Càng là tại Thanh Lâm thủ trưởng đẩy ra thời điểm, một đạo trong suốt quang cầu theo hắn trên tay hiển hiện mà ra. Cái này quang cầu không phải Thanh Lâm thuộc tính nguyên lực, càng không phải của hắn thân thể chi lực, mà là tinh không chi lực. Cái này tinh không chi lực vượt ra khỏi bổn nguyên, chính là ngạnh xanh xanh theo tinh cầu phía trên rút ra mà ra. Tại đây tinh không chi lực hiển hiện một khắc này, tinh cầu này phía trên một loại chỗ sơn hà chính giữa, một đạo khoanh chân mà ngồi trung niên nhân ảnh bỗng nhiên mở mắt, thần sắc lộ ra khiếp sợ cùng tức giận, lại có người dám tại ta cổ ra bản đồ thiên rút tinh lực. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra hàn quang, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, làm như có thể xuyên thấu vô số khoảng cách, nhìn tới cái kia rút tinh lực chi nhân. Nhưng lại tại hắn nhìn lại thời điểm, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tia sáng trắng. Ở đằng kia tia sáng trắng chính giữa, một đạo cự đại thân ảnh lao nhanh mà đến. Nếu có người chứng kiến, định sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì này thân ảnh là một đầu chú chó mực. Đang nhìn đến cái này chú chó mực một khắc này, trung niên nam tử đồng tử co rút lại, đột nhiên đứng lên, bốn phía sơn hà toàn bộ sụp đổ, đứng ở một mảnh đen kịt hư vô chính giữa. Cái này sơn hà lại đều là huyễn hóa ra đến. Cổ gia nghiệt chủng, có lão phu tại, cái này bản đồ thiên cũng không phải là nhà của ngươi. Ngập trời ầm ầm chi âm theo cái kia chú chó mực trong miệng truyền ra. Sau một khắc, trung niên nam tử thần sắc âm trầm, phất tay đem cái kia tia sáng trắng tiêu tán. Nó vậy mà cũng ở nơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.